Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1462, Thần Biến Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1462, Thần Biến Hậu Kỳ. Lưu Danh trên đế khắc thạch thì tìm được thần chi phù văn. Đây là nhiệm vụ của Tu La Lộ Thiên Đạo. Nhưng mà dựa theo nhiệm vụ miêu tả thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thần chi phù văn cấp bích hồn. Mà bây giờ lại là cấp thái huyền. Không riêng Lâm Minh như thế. Tiểu Ma Tiên cũng là như thế. Thần chi phù văn cấp thái huyền hiện tị Lâm Minh đã đạt được 3 cái. Trước đó là thần chi thủ hộ. Thần chi chúc phúc. Còn bây giờ là phù văn đế khắc thạch. Bởi vì ta và Tiểu Ma Tiên hoàn mỹ lưu tên của mình trên đế khắc thạch. Cho nên vốn là phù văn cấp bích hồn. Biến thành phù văn cấp thái huyền. Lâm Minh đang nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này phù văn đế khắc thạch hóa thành hào quang chui vào người. Sau khi tiến vào trong người Lâm Minh lại tiến vào nội thế giới. Một sát na kia Lâm Minh cảm giác 3 cái thần chi phù văn ở trong thể nội thế giới hòa lẫn vào nhau. Sau một khắc chúng đồng thời toái diệt. Hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần. Cổ năng lượng này giống như cam tuyền. Thoải mái thân thể của Lâm Minh. Khác với năng lượng bình thường. Cổ năng lượng này không đi vào kinh mạch, cũng không đi khiếu huyệt, mà là dọc theo da thịt huyết mạch của Lâm Minh khuếch tán ra khắp toàn thân của hắn. Lâm Minh tu luyện là thần lực, chân nguyên, cương nguyên, thần nguyên đều do hắn sử dụng. Chân nguyên thuần hậu, cương nguyên cương mãnh, thần nguyên mở ảo linh động. Những đặc tính này không phải năng lượng nào có được, nó chỉ là dòng nước ấm áp. Nhưng mà năng lượng trong nó ẩn ẩn độc lập với 3 loại năng lượng kia. Đây là một loại năng lượng mới. Là chủ nhân Tu La Lộ hiểu được tam thập tam thiên đạo. Mở Tu La Lộ son thì sáng tạo ra năng lượng thiên đạo quy tắc mới. Đạo năng lượng này chạy khắp toàn thân của Lâm Minh. Hội tụ vào trong nội thế giới của hắn. Bắt đầu trùng kích biên giới nội thế giới của Lâm Minh. Tình huống biến hóa đột ngột này làm cho Lâm Minh ăn cả kinh. Hắn sớm đạt tới thần biến trung kỳ đỉnh phong. Nếu như nội thế giới mở rộng thêm một tầng, hắn sẽ trực tiếp bước vào thần biến hậu kỳ. Hoàn thành 6 biến trong hóa thần cửu biến. Lâm Minh đắm chìm trong dòng năng lượng này làm thoải mái. Có loại cảm giác say mê quên tất cả. Đúng vào lúc này lực trường đế khắc thạch vốn biến mất lại phủ xuống lần nữa. Bao lấy thân thể của Lâm Minh. Nhưng mà điểm khác biệt với lúc trước chính là Lư Xê Trường mang lại áp lực còn lớn hơn. Làm cho hắn không thể không vận chuyển năng lượng đối kháng loại áp lực này. Nhưng hiện tại lực trường lại cho Lâm Minh cảm giác an nhàn thoải mái. Lực trường rào rạt chung quanh người Lâm Minh. Hình thành một cái kén. Dưới sự bảo vệ của kén. Lâm Minh giống như trở vào trong bụng mẹ. Toàn thân cao thấp đều sảng khoái nói không nên lời. Trong ánh trăng mờ, Lâm Minh lại nhìn thấy Tiểu Ma Tiên gần mình trong gang tấc bao phủ trong kén. Hai mắt của nàng nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mi lay động, khóe miệng tươi cười mê người. Hiển nhiên cực kỳ sung sướng. Lâm Minh biết rõ Tiểu Ma Tiên đang phát sinh biến hóa cùng loại với mình. Hơn phân nửa là trong người của nàng có được 2-3 cái phù văn cấp thái huyền trong người. Mà bây giờ những thần chi phù văn này đều chuyển hóa thành lực lượng kỳ dị. Tỳ đạo lực lượng kỳ dị này không phải do bọn họ tu luyện ra. Nhưng mà nó có tác dụng giúp chân nguyên, cương nguyên, thần nguyên dung hợp, có hiệu quả tăng cao tu vị. Lâm Minh đã sớm biết rõ thần chi phù văn giá trị cực cao. Tu La Lộ rất nhiều võ giả bọn họ không có tính toán tập hợp đủ thần chi phù văn. Nhưng mà bọn họ không ngừng tập hợp thần chi phù văn bán cho người cần. Một bộ phù văn hoàng kim có giá trị liên thành. Phù văn cấp bích hồn hy hữu thánh chủ đều tranh đoạt. Phù văn cấp thái huyền thì không cần phải nói. Thần chi phù văn phẩm cấp càng cao thì giá trị càng lớn. Chúng mang tới chỗ tốt là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, khí huyết chi lực, số mệnh, thậm chí tu vị đề thăng một mảng lớn. Lúc này Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên giống như con tằm trong kén. Bọn họ bị lực trường dày đặc bao phủ. Thân thể hoàn thành tiến hóa và lột xác. Mà ở cách đó không xa. Cơ hồ tất cả võ giả đều nhìn thấy một màn này. Lúc này dù là người ngu cũng đoán được đây chính là chỗ tốt nghịch thiên của người lưu danh trên chỗ cao nhất của đế khắc thạch. Trong mắt mọi người, vốn Lâm Minh cùng tiểu ma tiên chính là thiên chi kiêu tử. Lần nữa đạt được chỗ tốt thì thực lực còn tăng lên một lần. Điều này thực sự là lột xác đấy. Trong đám người, Độc Vũ Yêu Vương nắm chặt nắm đấm. Con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tiểu ma tiên ôm lấy Lâm Minh. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại cơ duyên cùng lột xác với tiểu ma tiên như vậy, làm cho nội tâm của hắn ghen ghét muốn nhỏ máu. Tại sao là hắn, không phải ta? Chấm, hàm răng Độc Vũ Yêu Vương cắn chặt. Hiện tại nghĩ lại lúc trước hắn hăng hái lao lên Tuyệt Bích Nhai, hung ác dẫm mặt mũi của Bạch gia tộc cùng Thanh Kiếm Tông quả thực là trò cười. So với những người phàm tục kia thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa dù hắn không nhận ra những hắn dự cảm được. Nếu như Lâm Minh vẫn đi cùng thì tình huống ngày hôm nay sẽ tiếp tục tái diễn. Bản thân Tu La Lộ này chính là sân thí luyện lớn. Nơi này cơ duyên khắp nơi. Nhìn ngươi có thực lực đạt được số mệnh hay không? Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Thậm chí kẻ yếu ngay cả cơ hội yếu cũng không có. Sẽ trực tiếp bị luật rừng tàn khốc của Tu La Lộ đào thải. Tỳ Độc Vũ Yêu Vương ghen ghét Lâm Minh. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Lâm Minh cho dù thực lực hay số mệnh đều vượt qua hắn 18 con phố. Nhưng mà hắn và Lâm Minh cùng đi tiếp thì chuyện không may sẽ rơi vào mình. Chỗ tốt sẽ do Lâm Minh đạt được. Tên Lâm Lan Kiếm đáng chết. Làm sao bỏ qua hắn đây? Trong mắt Độc Vũ Yêu Vương hiện ra hung quang. Bởi vì dùng sức cho nên móng tay của hắn bấm vào trong da thịt. Hắn không muốn đi cùng chỗ với Lâm Minh nữa. Tình huống cực đoan nhất, nếu như gặp được bí cảnh cửu tử nhất sinh, hoặc là bị cường giả tuyệt thế đuổi giết, như vậy hắn nói không chừng sẽ là đệm lưng của Lâm Minh. Hắn chết lại thành toàn Lâm Minh, số mệnh không được, thực lực cũng không được. Một khi phát sinh tình hình nguy hiểm thì chết là ngươi cũng không kỳ quái. Đến lúc đó trong bí cảnh Tu La Lộ này chỉ còn lại có Lâm Minh cùng tiểu ma tiên hai người. Các loại chuyện tốt sẽ bị Lâm Minh chiếm hết. Mà trông cậy vào Lâm Minh nhớ lại chính mình đó là chuyện không có khả năng. Hắn nói không chừng còn nói thầm trong bụng. May mắn có loại pháo hôi ngu xuẩn này thành toàn hắn. Nếu như dưới loại tình huống này, hắn và tiểu ma tiên phát sinh chuyện gì đó, Độc Vũ Yêu Vương đã không cách nào tưởng tượng được nữa. Hắn tức giận tới mức gan đau đớn. Tim cũng đau. Ruột xanh như thối rửa. Hắn xác định một việc. Cho dù như thế nào cũng không thể cho Lâm Minh tiếp tục đi cùng. Thời điểm Độc Vũ Yêu Vương nghĩ ngợi lung tung. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Nửa canh giờ này thân thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên vẫn lơ lửng trước đế khắc thạch. Cái kén bọn họ ngưng kết càng dày. Cơ hồ hình thành một không gian độc lập. Thế cho nên người ở bên ngoài không thể nhìn thấy tiểu ma tiên và Lâm Minh. Cái kén dày đặc này cung cấp năng lượng phù văn cho tiểu ma tiên cùng Lâm Minh tăng tu vi lên. Cũng cung cấp bảo vệ tốt nhất cho họ. Võ giả bình thường muốn tới đế khắc thạch, muốn bay tới độ cao 35 dặm rất khó khăn. Huống chi là đột phá cái kén dày đặc này. Trong ánh trăng mờ, Lâm Minh giống như trải qua trùng tu cả đời. Hắn nhớ lại thời kỳ mình luyện thể tân tân khổ khổ đánh cọc gỗ. Đánh cọc gỗ cứng rắn như sắt, một quyền đánh ra một đạo quyền ấn. Nhưng mà đánh lâu thì trên cọc gỗ có máu. Không có dược liệu chữa trị. Loại thương tổn này tích lũy làm tổn thương gân cốt, kinh mạch, ngày sau bị tàn tật. Nhưng mà Lâm Minh ngày ngày kiên trì. Tu luyện ngày qua ngày. Cuối cùng hắn vẫn đột phá cảnh giới tiêu chuẩn võ giả là ngưng mạch kỳ. Kế tiếp hậu thiên, tiên thiên, toàn đan, một đường tu luyện hắn tao ngộ đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Xuất nhập bí cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hắn không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, đi lại trên biên giới sự sống và cái chết. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tu vị càng ngày càng cao. Thẳng đến khi phong vân một cõi tung hoành thần vực. Hiện tại hắn đang trầm mê vào bao nhiêu năm tháng trước. Thẳng đến thời khắc này thì hắn tỉnh lại, mà lúc này hắn thình lình phát hiện nội thế giới của chính mình đã mở rộng lần nữa. hắn đã bước vào thần biến hậu kỳ. Thần biến hậu kỳ, khoảng cách thần quân cảnh chỉ có một bước ngắn, mà thần quân cảnh Nghĩa Lâm Minh đã lột xác lần nữa. Là một hàng rào, phải biết rằng tạo hóa thánh tử cũng chỉ là thần quân cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu như Lâm Minh có thể đi vào thần quân trung kỳ, tuy còn không thể địch lại tạo hóa thánh tử, nhưng ít ra có vốn liếng chống lại. Đến lúc đó dù là gặp được giới vương, Lâm Minh ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Quay đầu nhìn qua tiểu ma tiên, lại nhìn thấy tiểu ma tiên vẫn đang lâm vào trong hoàn cảnh lột xác. Đôi cánh phượng bao phủ thân thể của nàng, làm cho nàng nhìn như hắc thiên sứ xinh đẹp. Lúc này ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, bình minh ở phương đông hiện ra. Đúng lúc này tiểu ma tiên mở cánh ra, mi tâm của nàng giống như có một tầng lửa đốt. Cùng lúc đó cái kén lớn bao phủ trước đế khắc thạch cũng tan biến đi. Võ giả dưới tiệt bích nhai nhìn thấy một màn này thì giữ vững tinh thần. Bọn họ biết rõ Lâm Minh cùng tiểu ma tiên sắp đi ra. Chuyện xảy ra tối nay tất nhiên cũng bị người ta nói chuyện say sưa. Liên tiếp ba người lưu danh trên đế khắc thạch. Đương nhiên so với Lâm Minh cùng tiểu ma tiên thì Độc Vũ Yêu Vương chẳng đáng nhắc tới. Hắn nhất định sẽ bị người ta lãng quên trong đề tài nói chuyện này. Truyền lưu từ rất sớm, lưu danh trên đế khắc thạch cũng tìm được ban thưởng của Tu La Lộ Thiên Đạo. Mà bây giờ có Lâm Minh cùng tiểu ma tiên thì được chứng minh là đúng. Thần mang lập lòe, phong vân nổi lên bốn phía. Mặt trời mọc từ phương đông sáng chói lọi, chiếu rọi thân thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, khiến cho người ta có cảm giác hắn và nàng như thiên thần hạ phàm. Hai người bọn họ chậm rãi hạ xuống. Đám võ giả dưới tiệt bích nhai nhìn thấy hai người thì rung động. Không cách nào nói nên lời. Hai tuyệt thế nhân kiệt, đồng thời lưu danh trên đỉnh cao nhất của đế khắc thạch. Lưu lại chữ tiên, cùng, lâm, một thước vông, kiểu chữ ẩn chứa ý cảnh giống như võ đạo truyền thừa. Làm cho người xem như có điều ngộ ra. Rồi sau đó bọn họ ở bên dưới đế khắc thạch song song đột phá cảnh giới. Bước vào thần biến hậu kỳ. Cái gọi là thần tích không ai qua được. Cách chương.